Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, chương 195, đột phá đế đan. Già Lam Học Viện, lòng đất thế giới, hắn thật thành công. Thái hư cổ long nhất tộc Lão Long Hoàng, nhìn qua bị nhất thương oanh mở động phủ cửa lớn, sững sờ đợi ngay tại chỗ. Đây chính là một vị đấu đế động phủ cửa lớn nha. Hắn ở chỗ này bị vây vài vạn năm, người khác lại là nhất thương thì phá vỡ. Ai, được rồi, khẽ thở dài một hơi. Nguyên bản còn có tranh đoạt chi tâm, giờ phút này Lão Long Hoàng vẫn là nhận mệnh. Xem ra cái này đà xá cổ đế động phủ hoàn toàn chính xác cùng mình không có quan hệ gì. Bất quá rời đi thời khắc, nghĩ đến mình bị khốn nhiều năm như vậy, cứ như vậy không đi vào, đi thẳng một mạch, thực sự quá thua lỗ, vẫn là quyết định vào xem. Bóng người nhất động, bay thẳng đi động phủ bên trong. Cùng lúc đó Trần Tiểu Minh thì là cũng sớm đã đi tới dị hỏa quảng trường chỗ. Chỉ là giờ phút này trước người hắn, nhiều hơn một vị lão già, người trẻ tuổi, cũng là người phá vỡ động phủ của ta sao? Nhàn nhạt thanh âm già nua quanh quẩn tại không gian bên trong. Một đạo mặc lấy tố bào thân ảnh già nua đứng chắp tay. Ánh mắt bình thản nhìn chăm chú lên Trần Tiểu Minh. Như vậy ánh mắt như là nhìn chăm chú lên con kiến hôi đồng dạng. Ha ha, ta phải gọi ngươi đà xá cổ đế đâu, vẫn là gọi ngươi đế phẩm sồ đan đâu. Bị lão giả như thế nhìn chăm chú, Trần Tiểu Minh không những không giận mà còn cười. Một viên thuốc thôi, sớm muộn đều là muốn vào trong bụng, làm gì cùng hắn tính toán chi ly. Ngươi là ai? Thân ảnh già nua thần sắc biến đổi, ánh mắt nhìn nhau Trần Tiểu Minh thật lâu. Mắt thấy Trần Tiểu Minh không giống thăm dò, mà chính là mười phần là địch, không khỏi ngữ khí lạnh như băng lên. Nghe đế phẩm sổ đan lời nói, Trần Tiểu Minh không khỏi cười khổ lắc đầu. Làm sao mỗi người đều muốn hỏi hắn đến tột cùng là người nào vậy? Không biết dạng này cùng một vấn đề hỏi nhiều lần, hắn trả lời rất mệt mỏi à. Trần Tiểu Minh ánh mắt đảo qua đế phẩm sổ đan, hơi hơi cảm thụ một chút lực lượng của đối phương, lại là hơi có hơi thất vọng. Tuy nhiên cái sau thực lực so cửu tinh đấu thánh đỉnh phong hiếu thắng, nhưng là khoảng cách đấu đế còn có chênh lệch rất lớn. Trong mắt tinh mang lấp lóe, Trần Tiểu Minh cẩn thận suy tư một phen, lại là có quyết đoán. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là có hứng thú hay không đánh cược. Cười khẽ mở miệng hỏi, một cái đế phẩm sổ đan, căn bản không để tại Trần Tiểu Minh trong mắt, hắn muốn cũng không phải sổ đan. Thể nội hào quang màu bạc tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ phương viên mấy vạn dặm phạm vi. Ngân quang lóng lánh, mấy vạn dặm hư không bị giam cầm, đế phẩm sổ đan nhất thời đã nhận ra không gian dị thường. Vốn là kiên cố động phủ không gian, giờ phút này tại hào quang màu bạc phía dưới, càng là giống như đầm lầy đồng dạng. Đế phẩm sổ đan cảm nhận được cực lớn lực cản. Trong lúc nhất thời, nhìn qua Trần Tiểu Minh ánh mắt không khỏi thay đổi. Nội tâm máy động, có một cỗ dự cảm không tốt. Trước đó Trần Tiểu Minh đánh nát động phủ cửa lớn, hắn thì có phát giác, vốn cho rằng có thể mượn nhờ đà xá cổ đế uy thế đem đối phương bức lui, nhưng đối phương lại là liếc một chút nhìn ra thân phận của mình. Giờ phút này lại là lấy giam cấm không gian bốn phía hào quang màu bạc. Cho dù là hắn, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể chạy thoát. Trước nghe một chút đánh cược nội dung đi, ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt. Mắt thấy đế phẩm sổ đan trầm mặc không nói, Trần Tiểu Minh cũng là không có để ý, mà chính là cười nhẹ đem tính toán của mình nói ra. Đánh cược nội dung rất đơn giản, ta sẽ giúp ngươi tăng lên tới đế phẩm đan dược cấp bậc. Đến lúc đó, ngươi đánh với ta một trận, ngươi thắng, ta thả ngươi tự do. Ta thắng, ta muốn ngươi bản thể. Bình tĩnh thanh âm đàm thoại nói ra. Không bầu trời xa xăm bên trong. Đến đây xem náo nhiệt lão Long Hoàng cũng là nghe được. Trong mắt có thật sâu vẻ chấn động. Là hắn bị phong cấm quá lâu sao? Hiện tại cường giả đều là chơi như vậy sao? Thế mà giúp người khác tăng thực lực lên. Về sau lại cùng đối phương đánh. Đổi lại hắn Trúc Khôn. Tuyệt đối không nói hai lời. Trực tiếp động thủ. Thừa dịp đối phương không mạnh. Trực tiếp có thể bắt được. Phải biết. Đó là đế phẩm sổ đan nha. Thành đế cơ hội nha. Hư không bên trên. Trần Tiểu Minh cùng đế phẩm sổ đan rằng co lấy. Một người một đan đều có lấy mỗi người tâm tư. Trần Tiểu Minh tâm tư rất đơn giản. Hắn muốn không phải cái gì đế phẩm sổ đan. Mà chính là một khỏa đế đan. Hắn tuy nhiên có thể tăng lên thuật luyện đan của mình đến đế phẩm. Nhưng là cái thế giới này không có nguyên khí. Đột phá đấu đế cần nguyên khí. Không có tài liệu. Đế phẩm luyện đan sư cũng là uổng công nha. Đổi lại là ngươi. Ta sẽ đánh bạc. Đánh cược. Ngươi chí ít còn có thắng khả năng. Không đánh cược. Ngươi tất thua không thể nghi ngờ. Thể nội khí tức lại lần nữa đặt ở đế phẩm sổ đan trên thân. Trần Tiểu Minh cũng không có kiên nhẫn bồi một viên thuốc ở chỗ này tốn thời gian. Trong lúc nhất thời, đế phẩm sổ đan cảm nhận được áp lực. Đến từ Trần Tiểu Minh áp lực. Cái sau tu vi tuyệt đối trên mình. Trừ phi giờ phút này đà xá cổ đế lại sinh. Nếu không bằng vào chính hắn. Tuyệt đối trốn không thoát. Suy tư một phen. Đế phẩm sổ đan trong mắt quang mang lấp lóe, lại là cũng có quyết đoán. Tốt, ta và ngươi đánh bạc. Thành như Trần Tiểu Minh nói, đánh bạc có lẽ có thể thắng, nhưng không cá cược, hôm nay nhất định trốn không thoát, đã tất nhiên sẽ rơi vào trong tay đối phương. Sao không thừa cơ tăng lên một phen tu vi, lại suy nghĩ chạy trốn sự tình đây? Một cái lựa chọn sáng suốt. Nhẹ gật đầu, đế phẩm sổ đan muốn đột phá đến đế đan, thành bản rất cao, hồn thiên đế lúc trước thế nhưng là mổ giết chúng sinh. Mà hắn Trần Tiểu Minh tự nhiên là không cần, trên tay phải lưu quang lóe lên, từng dãy bình ngọc xuất hiện, Trần Tiểu Minh nhẹ nhàng bắn ra, bình ngọc đều bay về phía đế phẩm sổ đan, bành, bành, bành. Từng tiếng thanh thúy tiếng vang, bình ngọc đều phá vỡ đi ra. Đế phẩm sổ đan chấn định tự nhiên. Từ khi Trần Tiểu Minh xuất ra bình ngọc về sau, là hắn biết bên trong là đan dược. Dù sao bản thân hắn cũng là đan dược, vẫn là đế phẩm đan dược. Những đan dược này, tùy ý phủi liếc một chút, nguyên bản còn chuẩn bị nói chút gì. Chỉ là khi nhìn đến cái kia trong bình ngọc đan dược thời điểm. Đế phẩm sổ đan ngây ngẩn cả người. Từng mai cửu phẩm kim đan. Hết thảy có 9 cái. Đan dược phẩm cấp không phải trọng yếu. Trọng yếu là cái kia 9 viên thuốc phía trên đều có 9 đạo đường vân. Cửu văn cửu phẩm kim đan. Trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Đế phẩm sổ đan dường như gặp được chuyện kinh khủng gì đồng dạng. Dạng này đan dược, cho dù là đà xá cổ đế cũng là luyện chế không ra được. Làm sao có thể sẽ có dạng này đan dược? Ngưng thần, ta giúp ngươi đột phá. Trong miệng quát lạnh một tiếng, chính mình cũng không phải đến cùng đế phẩm sổ đan thảo luận cái này. Tay phải đối với 9 cái kim đan bên trong một cái. Nhẹ nhàng bóp. Trong nháy mắt, tinh thuần dược lực tại hào quang màu bạc phía dưới hòa tan. Sau đó đột nhiên nổ bắn ra tiến đế phẩm sổ đan thể nội. Những thứ này cửu văn cửu phẩm kim đan, đều là Trần Tiểu Minh luyện chế tối cao đan dược. Dược lực dồi dào, thật sự là dùng đến để thăng đế phẩm sổ đan tốt nhất thuốc bổ. Một cái kim đan nhập thể. Đế phẩm sổ đan thể nội dược lực bị dẫn đốt, cái kia dồi dào mà tinh thuần dược lực tại đế phẩm sổ đan thể nội chảy xuôi theo. Đế phẩm sổ đan không dám khinh thường, trong nháy mắt ngồi xếp bằng, luyện hóa dược lực, để hắn cùng mình hợp hai làm một. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, đế phẩm sổ đan luyện hóa dược lực tốc độ rất nhanh. Bất quá nửa canh giờ thời gian, liền đem cái thứ nhất đan dược luyện hóa. Sau đó Trần Tiểu Minh lại lần nữa bóp nát hai cái kim đan, dung nhập hắn thể nội. Sau một canh giờ rưỡi, đế phẩm sổ đan luyện chế hoàn thành, thể nội khí thế lại lần nữa tăng vọt, nhưng vẫn không có đột phá đến đế đan phẩm cấp. Trần Tiểu Minh nhíu mày, trực tiếp bóp nát ba cái kim đan, dung nhập hắn thể nội. Trong nháy mắt, đế phẩm sổ đan thể nội khí tức tăng vọt. Trần Tiểu Minh ở một bên chờ đợi. Cuối cùng tại hai canh giờ về sau, tại thời khắc cuối cùng phía dưới, đế phẩm sổ đan khí tức biến đổi, tăng lên tới đế phẩm đan dược mức độ. Một cỗ nồng đậm đan hương phiêu giật, trong nháy mắt bao phủ tứ phương. Nguyên bản bị ngân mang giam cầm không gian, giờ phút này tại đan hương phía dưới hơi hơi rung chuyển. Oanh, đế phẩm sổ đan đôi mắt hơi mở, một cỗ khí tức kinh khủng theo hắn thể nội khuếch tán mà ra, trong nháy mắt hướng về Trần Tiểu Minh ép tới. Ha ha, đa tạ ngươi nha, để cho ta đột phá đến đế đan trình độ. Vì báo đáp ngươi, ta sẽ cho ngươi biết đế đan uy lực. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.